Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang, nhìn thấy Giang Viện Triều, ánh mắt cảnh vệ dừng lại, lời muốn nói bị mắc kẹt trong cổ họng, trong lòng dâng lên chua xót. Chỉ sau một buổi tối, tóc đã bạc trắng, Giang Viện Triều ngẩng đầu lên, giọng nói vốn trầm tĩnh, dùng để ra lệnh giờ đây lại mang theo nỗi bi thương khó tả. Cha được chưa? Cảnh vệ sĩ đè nén sự không đành lòng trong lòng, gật đầu đáp, báo cáo, đã tra được rồi, là, bị bán đi, gả cho người ta, minh hôn, lại là minh hôn. Một cỗ tanh ngọt dâng lên trong cuống họng, đáy lòng Giang Viện Triều tràn đầy tức giận và lạnh lẽo. Ông cười như khóc, thật mỉa mai, Giang Viện Triều ông đây, đổ máu chảy mồ hôi, vào sinh ra tử, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, nhưng lại không bảo vệ được con gái ruột của mình. Phát hiện, con gái, trong nhà là con của người khác. Con gái ruột của ông đã bị đánh cháo từ lâu. Ông lập tức cho người đi điều tra. Sau khi biết được sự thật, ông lại lập tức đến đây. Cả quá trình trước sau chỉ chưa đầy một tuần, nhưng vẫn là chậm một bước. Lúc ông đến, con gái ông đã bị người ta hại chết, thi thể không rõ tung tích. Ông cho người đi tìm kiếm cả đêm, tra được kết quả lại là bị bán đi gả cho người ta minh hôn. Con gái ông, khi còn sống bị hành hạ, không được yên ổn, chết rồi, cũng không được thanh thản. Nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình, đáy lòng Giang Viện Triều như bị dao đâm, cuống họng dâng lên vị tanh ngọt, không kiềm chế được mà trào ra khóe miệng. Tiếng khóa cửa vang lên, Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa bị dọa đến run rẩy, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ bị người ta bắt từ trong nhà, giam giữ ở đây. Người giam giữ bọn họ chính là Giang Viện Triều, cha ruột của Giang Thiên Ca. 18 năm trước, vì muốn con gái mình được sống một cuộc sống tốt đẹp, bọn họ đã lén lút tráo đổi con của Giang Viện Triều. Nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ cứ nghĩ rằng chuyện này sẽ không bị phát hiện. Ai ngờ, 2 ngày trước, Giang Viện Triều đột nhiên tìm đến. Ông ta đến tìm con gái ruột của mình. Nếu như là 3 tháng trước, bọn họ còn có thể trả lại con gái cho ông ta. Nhưng hiện tại, Giang Thiên Ca đã chết, đã được chôn cất, bọn họ còn trả thế nào được nữa. Nhìn thấy Giang Viện Triều bên ngoài cửa sắt, Trương Lê Hoa cố nén sợ hãi, vừa lăn vừa bò đến, khóc lóc cầu xin, Thiên Ca thật sự là không cẩn thận rơi xuống sông. Cái chết của con bé không phải do chúng tôi vẫn luôn coi con bé như con gái ruột mà nuôi nấng. Đồng chí Giang, ông tin tôi đi, ông phải tin tôi nói đều là sự thật. Thiên Ca chết rồi, người chết không thể sống lại. Đồng chí Giang, ông cứ coi như Ti Vũ là con gái của ông, để nó phụng dưỡng ông. Chúng tôi sẽ không tranh giành với ông. Giang Viện Triều giận dữ, mặc kệ Trương Lê Hoa có phải phụ nữ hay không, nhấc chân đạp thẳng vào ngực bà ta. Tê con gái tôi, các người còn có mặt mũi bảo tôi nuôi con gái các người? Các người coi Giang Viện Triều tôi là cái gì? Coi Thiên Ca như con gái ruột? Các người đã đối xử với con bé như thế nào? Đánh chửi, bớt xén ăn uống, trời lạnh như vậy bắt con bé mặc áo mỏng manh đi gánh nước. Trời nắng chang chang bắt con bé phơi nắng đến bong chóc cả da. Trương Lê Hoa ôm ngực, hoảng sợ bò ra sau. Không có, những chuyện đó đều là giả. Đều là người ta nói bậy, là người ta nói bậy. Nó học giỏi như vậy, thi đậu đại học, thế mà các người lại cướp giấy báo trúng tuyển, không cho nó đi học, muốn gả nó cho một lão già hơn nó mấy chục tuổi. Nó không chịu, các người đánh nó, đánh chết nó, các người vẫn chưa buông tha cho nó, bán nó đi gả cho người ta minh hôn. Giang Viện Triều gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu, các người lại dám bán con bé đi gả minh hôn. ai cho các người cái gan đó? Người đàn ông chưa từng rơi lệ khi vào sinh ra tử. Giờ phút này lại đau đớn, nước mắt tuôn rơi, cảnh vệ phía sau nhìn mà chua xót. Anh run giọng khuyên nhủ, đồng chí Giang, ông ra ngoài trước đi, giao bọn họ cho tôi. Không cần, Giang Viện Triều lắc đầu, trong đôi mắt đỏ ngầu là sự u ám đáng sợ. Lúc Thiên Ca còn sống, ông là cha mà chẳng làm được gì cho con. Thiên Ca đã chết, thù này ông nhất định phải tự tay báo. 23 năm sau, tại một ngôi chùa nào đó ở Bắc Thành, Giang Thiên Ca đi cùng bạn. Nghe nói ngôi chùa này cầu duyên rất linh nghiệm. Bạn cô gần đây hơi cô đơn, muốn cầu chút đào hoa chất lượng. Nhưng Giang Thiên Ca không có ý định cầu duyên. Tuy nhiên, đã đến rồi thì nên vào. Cô cũng vào đại điện thắp hương, cầu Phật tổ phù hộ cho ân nhân của cô cả đời bình an. Từ khi có ký ức, Giang Thiên Ca đã biết thân thế của mình. Cô là đứa trẻ bị bỏ rơi trong thùng rác, được một chú bộ đội tốt bụng đi ngang qua nhặt được, đưa đến cô nhi viện. Trong những năm qua, người chú bộ đội tốt bụng ấy vẫn luôn âm thầm chu cấp cho cuộc sống và học tập của cô. Cô chưa từng gặp ông, không biết tên ông, cũng không biết tuổi tác của ông. Cô và ông liên lạc với nhau, ngoài những lần nhận tiền chu cấp, thì chỉ có một bức thư. Bức thư đó là năm cô học cấp 3. Sau khi thử gửi thư đi, cô đã nhận được thư hồi âm. Trong thư, ân nhân động viên cô học tập thật tốt, sau này học hành thành tài, cống hiến cho đất nước. Trong thư, ông còn khen tên cô rất hay. Cách chương.